Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phong Phi Đoạt, đừng dùng những lời như thế qua mặt tôi. Tôi nhìn thấu anh rồi, tôi cho anh biết, ngụ ý tôi từ giờ trở đi không có bất kỳ quan hệ gì với anh hết. Tôi chính là tôi, anh vẫn là Hoắc lão đại anh. Hai chúng ta vĩnh viễn không còn liên quan đến nhau nữa. Tôi cảm thấy tôi nói đến đây đã rất rõ ràng rồi, xin tự trọng, đừng dây dưa với tôi nữa. Ngụ ý tôi không hạ tiện như vậy, không phải là người chuyện gì cũng làm, cứ như vậy đi, tạm biệt. Ngô Y vội vàng cúp điện thoại, khóc không thành tiếng. Hàn Gia Đình nhìn cô vài lần, rút khăn giấy rồi đưa cho Ngô Y. Không thể tưởng tượng được, cậu lại có tình cảm sâu nặng với Hoắc lão đại. Nói những lời cay độc chứng minh tình cảm của cậu càng sâu nặng. Nhà đầu, không phải cậu luôn thích tên tiểu tử Tiêu Lạc kia sao? Khi nào thì cậu đã thích Hoắc lão đại rồi? Mình mới không yêu anh ta, mình không thích anh ta. Ngô Y đau khổ bác bỏ, khóc giống lên, vừa đấm vào cánh tay Hàn Gia Đình, vừa khóc nói. Giang Đình, mình rất khó chịu, mình nên làm cái gì bây giờ? Từ khi nào mình thích anh ta cũng không biết, vì sao lại chờ sau khi mình thích anh ta, lại xảy ra chuyện này? Hàn Gia Đình không thích nhất là Ngũ Y khóc, cậu hận không thể khó chịu thay cô. Y, thật không được, rõ ràng cậu giống như Tiểu Tam, người ta kết hôn còn có thể ly hôn mà, huống hồ Hoắc lão đại chưa kết hôn với Phúc Huy. Ngũ Y ngừng nỉ non, nhìn ra ngoài cửa sổ quyệt miệng, một lúc lâu sau nức nở nói, nếu làm vậy, mình sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình được. Hoa Phi Đoạt nghe di động vang lên tiếng, ngẩn ngơ cả buổi, nhíu mày vẫn duy trì tư thế như thế, hồi lâu vẫn không nhúc nhích. Sao Y lại biến thành như vậy rồi? Đột nhiên trong lúc đó cô liền rời xa anh, giống như anh là một loại bệnh dịch. Từ lúc anh rời khỏi bệnh viện, trong khoảng thời gian đó đã xảy ra chuyện gì? Rất dễ dàng đến gần, bỗng trông lại rời xa, phiền chết mất. Hoa Phi Đoạt đấm thật mạnh vào cửa kính, A Trung sợ hãi lùi về sau vài bước. Rất quen thuộc với Hoắc lão đại rồi, gần đây đứng sau lưng Hoắc lão đại, anh có thể kết luận giờ phút này Hoắc lão đại rất tức giận. Tổng giám đốc, có văn kiện. Có một thư ký nam bước vào, Hoắc Phi Đạt liền giống to, cút, cút đi. Vừa nói xong vừa nhanh chóng xoay người, đem đồ đạc trên bàn ném ra ngoài. Một tiếng vang thật lớn, đồ đạc rơi trên ván cửa. Nếu không phải người đàn ông kia thoát ra được, trán của anh ta đã nở hoa rồi. A Trung bị dọa đến run lời bầy. Như thế nào? Sao Hoắc lão đại lại tức giận rồi? Ngụ ý, lại là cô chọc giận Hoắc lão đại của chúng tôi. Lại là cô khiến Hoắc lão đại của chúng tôi chịu cơn tức giận lớn này. Ngụ ý và Hàn Giang Đình nhìn căn phòng rộng 20m2, trong lúc nhất thời không biết nói gì. 20m2, một tháng tiền thuê là 2000. Không được, cậu đến nhà mình ở đi, cậu cứ mặc kệ ba mẹ mình. Giống như không có bọn họ, cậu ở nhà mình sẽ không lấy tiền thuê nhà của cậu, mình còn đưa cho cậu phí sinh hoạt. Bởi vì mình chết cậu, nhất định phải quét dọn, vệ sinh giúp mình. Như vậy thật tốt, ở chỗ của tôi, cậu cũng có thể kiếm tiền. Như thế nào? Suy nghĩ một chút đi. Hàn Gia Đình nói suy nghĩ của cậu lần nữa. Ngụy nhìn căn phòng nhỏ lắc đầu. Mình đã nói mấy lần rồi, mình sẽ không đến ở nhà cậu. Mình không muốn ba mẹ cậu ở sau lưng mình, mắng mình là tiện nhân, chạy đến nhà cậu dẫn cậu. Mình chịu không nổi lời nói này. Họ dám nói, mình sẽ cắt đứt quan hệ với họ. Mình cũng không đến chỗ cậu, mình sẽ ở đây. Mình thấy chỗ này cũng không tệ. Đừng nhìn căn phòng nhỏ, tuy nhỏ nhưng đồ dùng đều đủ. Cậu đi đi, mình mệt rồi, muốn nghỉ ngơi. Ngụ ý đẩy Hàn Gia Đình ra cửa. Được, được rồi, cậu đi đi. Sáng mai đừng quên đến đón mình đến trường, đồng thời cũng phụ trách mình ăn sáng. Hàn Gia Đình cười vui vẻ. Tuân lệnh, bye bye. Ngụ ý ngồi trong nhà thờ hồn hển, ngoài cửa liền vang lên tiếng gõ cửa. Ngụ ý thở dài, vừa mở cửa vừa không kiên nhẫn nói, họ Hàn kia, cậu lại có chuyện gì à? Ngụ ý mở cửa liền ngây ngẩn cả người. Ngụ ý nhìn người đang tựa vào cửa thì hoảng hốt, miệng lập tức mở to, lùi về phía sau một bước. Thế nào lại là anh? Trên cổ tay Tiêu Lạc quấn băng gạc, nhưng mà không ảnh hưởng đến khí chất phong lưu của anh ta. Không muốn gặp anh sao? Tiêu Lạc cười nhẹ, hai con ngươi sáng như trăng vẫn tinh quá như cũ, ánh sáng chiếu vào một chút trông thật mê người. Tiêu Lạc, hàm răng vẫn trắng sáng, phong phong bận bận. Ngụ ý mím chặt môi, vẻ mặt không chào đón. Làm sao anh biết tôi ở đây? Anh theo dõi tôi sao? Trong đôi mắt sáng đều là đề phòng và địch ý. Tiêu Lạc nhịn không được nhẹ nhàng thở dài, trong ánh mắt anh ta đều là ưu thương. Em nói anh như vậy, có biết anh rất thương tâm, nơi này rất đau. tay anh ta hung hăng chọc vào ngực trái của mình, nhìn chằm chằm Ngụy Y. Ngụy Y thật hoảng hốt, tâm nhịn không được đập mạnh. Mặc kệ thế nào, cho dù không thành tình nhân, Tiêu Lạc cũng là người đối xử với cô không tệ, vẫn là một người tràn ngập hơi thở gia đình. Ý này của anh là anh không hề theo dõi tôi đúng không? Tiêu Lạc cười thê lương trả lời. Anh chưa từng theo dõi tôi, vậy làm sao anh biết tôi ở trong này? Tuy rằng Ngụy Y cứng rắn nói, nhưng đã mở cửa ra, đi vào bên trong. Tiêu Lạc đi theo sau vào, sau đó đóng cửa phòng lại. Anh ở công viên gần đây, vừa vặn thấy em, cho nên anh đi theo đến đây. Đúng là trùng hợp. Ngụy Y cầm lấy bình thủy điện. Anh uống nước không? Ở đây không có cà phê và nước trà, chỉ có nước lọc. Tiêu Lạc đi qua, từ phía sau Ngụy Y ôm chầm lấy tay cô, để Ngụy Y dựa vào lòng anh ta. Ngụy Y sợ tới mức cả người run lên, xoay mặt trừng mắt với Tiêu Lạc. Anh muốn làm gì? Sau khi Tiêu Lạc sửng sốt, tiếp nhận bình nước trong tay cô. Không muốn làm gì, chẳng qua là muốn nấu nước thôi. Lúc này Ngụy Y mới thở phào một hơi, đem bình thủy đưa cho Tiêu Lạc. Cô từ trong ngực anh thoát ra ngoài, trốn qua một bên. Tiêu Lạc hơi thất vọng nhận lấy bình nước, đặt trên kệ đế rồi cắm điện vào. Bây giờ em rất chán ghét anh sao? Anh đến gần em một chút, em lại chán ghét anh sao? Tiêu Lạc nhướng mày, đè nén cảm giác đau xót, thật lâu mới có thể xoay mặt nhìn Ngụy Y. Từ trong ánh mắt anh ta toát ra một tia yêu thương. Loại yêu thương này, Ngụy Y sẽ không chống đỡ được. Không, cũng không phải, tôi không chán ghét anh, không thể dùng từ chán ghét này. Vậy thì không phải chán ghét. Cũng không phải chán ghét, chính là bài xích. Cũng không phải bài xích. Tiêu Lạc, anh nghĩ xem, hiện tại anh là người đàn ông của ngũ đại con nhóc kia. Giữa tôi và anh cũng chỉ là người thân bình thường. Tôi và anh đến gần một chút, ngũ đại con nhóc sẽ ăn giấm chua, đều sẽ nhất quyết không tha cho tôi. Hơn nữa tôi... Chúng ta không cần để ý đến ngũ nhân ái. Tiêu Lạc kích động bước lên một bước, bắt được cánh tay Ngụy Y, ánh mắt nóng rực nhìn cô. Y, hai chúng ta không cần thiết để ý đến ngũ nhân ái. Chuyện của hai chúng ta, anh và cô hoàn toàn không có quan hệ gì. Anh không thích cô ta, một chút cũng không thích cô ta. Trong lòng anh chỉ có một mình em. Em hẳn là nên biết, từ đầu đến cuối người trong lòng anh đều là em. Nhưng mà anh và cô ta đính hôn rồi. Ngụy Y ầm ĩ lên, cô hơi kích động thở gấp. Tiêu Lạc, anh luôn nói với tôi, anh yêu tôi bao nhiêu. Nhưng mà sự thật đâu? Sự thật là anh và ngũ đại con nhóc đính hôn rồi. Anh đã yêu tôi như vậy, vì sao lại đính hôn với cô gái khác? Bây giờ anh đã đính hôn với ngũ nhân ái rồi, vì sao còn nói những lời không có ý nghĩa và lập trường với tôi? Anh không biết anh làm như vậy, thật tham lam sao? Chẳng lẽ anh muốn được sở hữu? Ngụy nói xong mở tay Tiêu Lạc ra, đi đến bên ghế sofa ngồi xuống. Tiêu Lạc nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, thật lâu sau mới mở mắt ra đau xót, nhìn Ngụy nói. Nếu anh nói anh có nỗi khổ tâm thì sao? Nỗi khổ tâm? Cái gì khổ tâm? Anh không muốn chị anh vì chuyện này mà thương tâm, không muốn chị ấy quan tâm anh. Nhiều năm như vậy, chị ấy vì anh mà không lập gia đình, đều để lỡ hạnh phúc của mình. Lúc chị ấy ở thời kỳ đẹp nhất của tuổi thanh xuân, chị ấy vì anh mà không có tình yêu, là làm việc khổ cực kiếm tiền cho anh đến trường. Vì chị ấy, anh không thể để chị ấy thương tâm nữa. Chị ấy thích nhân ái, chị ấy hy vọng anh và nhân ái đính hôn, anh không muốn làm chị ấy thất vọng. Ngụy trừng to hai mắt. Anh không muốn chị anh thương tâm, chẳng lẽ anh muốn tôi thương tâm và thất vọng sao? Anh cũng biết, khi tôi biết tin anh và ngũ đại còn nhóc đính hôn, lòng tôi đau đớn khó chịu thế nào không? Bây giờ anh đã lựa chọn hoàn thành tâm nguyện của chị anh rồi, lựa chọn ở cùng với ngũ đại còn nhóc. Vậy anh hãy kiên quyết đi theo con đường anh đã chọn đi. Anh làm gì chạy đến đây? Tìm tôi rồi không ngừng kể cho tôi nghe sao? Anh cho rằng tôi sẽ vì những lời nói, lý do đó của anh mà ở cùng với anh sao? Anh cho rằng ngũ ý tôi là tình nhân không thể lộ ra ngoài sao? Anh không nghĩ như vậy. Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ để em làm tình nhân không thể lộ ra ngoài. Anh muốn cho thì cho em tất cả, sẽ cho em một địa vị vinh quang nhất. Anh muốn cưới em. Đủ rồi, anh phải cưới ngũ nhân ái. Anh sẽ lập tức giải trừ hôn ước với cô ta. Hả? Anh nói cái gì? Ngụ Y hoảng hốt. Đây không phải là chuyện đùa. Anh cũng biết chuyện đính hôn là chuyện trong nhà chúng ta, kỳ thật cũng quan trọng như chuyện kết hôn. Anh làm sao có thể giải trừ là giải trừ? Nếu đột nhiên Tiêu Lạc giải trừ hôn ước với ngũ đại con nhóc, ngũ đại con nhóc sẽ mất hết tất cả. Sau đó ngay cả danh tiếng của cô ta cũng trở thành trò cười. Cô ta vĩnh viễn không thể ngẩng đầu lên được. Tiêu Lạc, anh không thể làm như vậy. Như vậy đối với ngũ đại con nhóc mà nói bất công vô cùng. Anh là đàn ông, anh phải gánh vác tất cả áp lực. Anh thật sự chịu đựng đủ rồi. Tiêu Lạc bước đến vài bước, quỳ gối bên cạnh Ngũ Y, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, đặt vào lòng bàn tay mình vuốt ve. Y Y, em cũng biết mấy ngày qua anh bị giày vò đến mức nào. Mỗi khi anh bất đắc dĩ đối mặt với Ngũ Nhân Ái, anh đều hận không thể quay đầu bước đi. Trong đáy lòng anh không ngừng kêu gào, vì sao người ở cùng anh không phải là Y Y? Vì sao không phải? Mỗi phút anh ở cùng với Ngũ Nhân Ái đều là giày vò, anh ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn cô ta một cái, ngay cả ngón tay cô ta anh cũng không chạm vào. Y Y, nếu để cho anh tiếp tục kéo dài nữa, anh nhất định sẽ chết mất. Chẳng lẽ em muốn nhìn anh chết sao? Cả người Ngũ Y run lên, hai người cứ như vậy ánh mắt giao nhau. Một lúc lâu sau, Ngũ Y lắc đầu, bi thương nói, nhưng mà Tiêu Lạc, đã muộn rồi. Cái gì? Tiêu Lạc sốt ruột, nắm chặt tay Ngũ Y. Vì sao lại nói như vậy? Ngũ Y buồn cười, tất cả đều không thể trở lại, đã muộn rồi. Có rất nhiều chuyện trong khoảng thời gian ngắn đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Tôi và anh, hai chúng ta đều không thể trở lại như trước nữa. Anh không còn là Tiêu Lạc mà tôi thích, tôi cũng không còn đơn thuần là Ngũ Y quật cường rồi. Hai chúng ta, tất cả đều không thể trở lại như trước nữa. Không muộn, Y Y, một chút cũng không muộn. Anh vẫn yêu em như trước, anh vẫn yêu em như trước. Hai chúng ta có thể ở cùng nhau như trước đây. Anh nói rồi, anh muốn cùng em trải qua cả đời này. Ngũ Y nhẹ giọng cười. Cười đủ rồi, cô mới liếc mắt nhìn Tiêu Lạc, nhẹ nhàng nói, tôi bây giờ đã không còn thương anh nữa, tôi yêu người khác. Vì vậy tôi nói, hai chúng ta không thể trở lại như lúc trước nữa. Tiêu Lạc bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Không, không, em là đang gạt anh. Em không thể không thương anh. Em sẽ không yêu người khác. Em đang giận anh. Em đang cố ý dỗi với anh đúng không? Anh biết, em vẫn yêu anh như trước, giống như em vẫn đang yêu anh. Y Y, đừng tùy hứng. Anh nhận sai với em. Anh hối lỗi với em. Hai chúng ta làm lại từ đầu có được không? Ngũ Y Y ngơ ngác, gương mặt nhỏ nhắn thanh lệ hiện lên vẻ khổ sở. Tôi không hy vọng tất cả đều thay đổi. Như vậy tôi sẽ không bất lực và khổ sở như bây giờ. Tôi sẽ không cảm thấy mình không thể quy y. Đáng tiếc tất cả đều đã thay đổi. Tiêu Lạc, chấp nhận thực tế đi. Tôi không yêu anh nữa. Nước sôi kêu lên, Tiêu Lạc ngẩn ngơ, hai mắt mở to. Được rồi, anh đi lấy nước. Ngũ Y xoa xoa huyệt thái dương thở dài. Chợt Ngũ Y giật mình, quay mặt nhìn ngạc nhiên. Tiêu Lạc, anh không sao chứ? Một bàn tay Tiêu Lạc giơ lên cao, trên mặt nở nụ cười khổ. Không có việc gì, cổ tay đang bị thương, thậm chí ngay cả ấm nước cũng cầm không được. Ngũ Y bước đến, ấm nước rơi trên mặt đất, nước nóng chảy ra đất, cánh tay Tiêu Lạc đang bị thương kia một mảng đỏ bừng. Anh nóng không? Sao anh không cẩn thận vậy? Ngũ Y nhíu mày, lôi kéo Tiêu Lạc đến bên ghế sofa. Anh không sao, nóng một chút cũng không sao. Em xem cái ấm nước kia có hỏng không, nếu không em uống nước lọc đi. Một cái ấm nước sao quan trọng bằng tay anh? Ngũ Y giống to, tức giận nhìn Tiêu Lạc. Tiêu Lạc giật mình nhìn Ngũ Y, từ từ anh ta nở nụ cười. Em vẫn còn quan tâm đến anh đúng không? Ngũ Y run bắn người, cúi đầu đi đến ngăn kéo tìm băng gạc. Tiêu Lạc nhìn bóng lưng Ngũ Y, bỏng chết cũng đáng thôi. Tay Ngũ Y chợt dừng lại, đáy lòng nhịn không được thương tiếc cho Tiêu Lạc. Tiêu Lạc, anh cần gì phải ở trước mặt tôi làm như vậy? Anh vui như vậy. Tiêu Lạc cắt ngang lời nói của Ngũ Y, nhìn cô chằm chằm. Anh cảm thấy rất hạnh phúc ở bên cạnh em, mặc dù đã chết nhưng cũng đáng. Ngũ Y hít một hơi thật sâu, tìm được thuốc trị bỏng, ngồi bên cạnh Tiêu Lạc rồi nhẹ nhàng thoa thuốc cho anh ta. Ngũ Y híp mắt nhìn tay anh ta rồi nhìn thuốc. Tiêu Lạc si ngốc nhìn Ngũ Y, hô hấp ngày càng dồn dập. Y Y, chúng ta bắt đầu lại lần nữa có được không? Thời gian không có cách nào quay ngược lại. Anh yêu em là có thể. Tiêu Lạc nỉ non, anh ta bước từng bước đến gần Ngũ Y. Anh nhớ em, Y Y, nhớ đôi môi em, nhớ nụ hôn của em, nhớ cái ôm ấm áp của em, nhớ tất cả về em, Y Y. Khi bờ môi của anh sắp chạm vào môi Ngũ Y, cô xoay mặt, né qua một bên. Đừng như vậy, Tiêu Lạc, anh còn như vậy, tôi chỉ có thể đem anh ra ngoài. Tiêu Lạc khẽ động tay anh ta, nhịn không được thắt nhẹ. Đau quá. Ngũ Y sợ tới mức xem xét tay anh ta. Tiêu Lạc thừa cơ hôn vào mặt cô. Ngũ Y như bị điện giật, bỗng trông giật bắn người, gương mặt đỏ bừng. Anh vẫn nên đi thôi. Tiêu Lạc chần chờ một lát gật gật đầu. Được rồi, ngày mai anh lại đến thăm em. Ngày mai anh đừng đến nữa. Ngũ Y sợ hãi kêu lên. Tiêu Lạc nở nụ cười. Ngày mai em sẽ nhận được tin anh và Ngũ Nhân Ái giải trừ hôn ước. Không cần đâu, Tiêu Lạc, anh đừng làm như vậy. Ngụy Ý cũng không biết vì sao lại sốt ruột như vậy, bắt lấy tay áo Tiêu Lạc. Tiêu Lạc chậm rãi xoay người nhìn Ngụy Ý. Vì sao cản trở anh khôi phục tự do? Đừng như vậy, Tiêu Lạc, anh làm như vậy sẽ làm cho Ngũ Đại còn nhóc rất khó coi, mặt mũi của cô ta đều mất sạch rồi. Tiêu Lạc cười khổ, Ngụy Nhân Ái khi dễ em như vậy, cả ngày nói những lời khó nghe về em, bây giờ em còn quan tâm cô ta sao? Không phải quan tâm, Ngụy cúi đầu, chỉ là cảm thấy một cô gái gặp phải cảnh đó sẽ bất lực. Tiêu Lạc nhìn chỗ khác, hít một hơi nói, bây giờ anh càng bất lực, em không thương tiếc để anh cho cô gái khác, anh thật đáng thương, em rộng lượng như vậy, khiến cho lòng anh tan nát. Ngụy ngỡ ra, Tiêu Lạc bước đi cũng không quay đầu lại. Thật lâu sau, Ngụy ngồi phịch xuống ghế sofa, chán nản cào tóc. Sao tất cả đều lộn xộn như vậy? Đây đến cùng là làm sao? Phiền chết rồi. Không thể không thừa nhận, Tiêu Lạc xuất hiện quấy rầy suy nghĩ của cô. Cô chán ghét loại tâm tình này. Cô chán ghét cô sẽ đau lòng cho Tiêu Lạc. Ngụy Nhân Ái ở trong phòng bệnh, nhìn đồng hồ rồi thở dài. Chị cả, rốt cuộc anh rời có đến đón chị không? Đã hơn 9 giờ rồi, không phải đã nói 7 giờ xuất viện sao? Ngụy Nhân Tâm nhàm chán nghịch tóc, nói dò xét Ngụy Nhân Ái. Anh ấy nói anh ấy sẽ đến đón chị, cũng không nói mấy giờ, ai biết bây giờ còn chưa đến. Vậy chị gọi điện thoại cho anh ấy đi, rốt cuộc sao lại thế này? Chúng ta đều ngây ngốc chờ mấy tiếng, thật là... Em câm miệng cho chị, em muốn nào muốn chết. Ngụy Nhân Ái chán nản, quát Ngụy Nhân Tâm. Ngụy Nhân Tâm méo miệng không dám lên tiếng nữa. Ngụy Nhân Ái yếu ớt nói, chị gọi rất nhiều cuộc cho anh ấy không nghe máy. Hả? Không nghe máy? Ngụy Nhân Tâm trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn Ngụy Nhân Ái. Ngụy Nhân Lệ luôn không nói gì, hiện tại cũng giật mình một chút. Cuối cùng Ngụy Nhân Ái nhìn bóng đêm bên ngoài thở dài. Thôi, không đợi anh ấy nữa, có lẽ anh ấy có chuyện gì quan trọng, chúng ta đi thôi. Ngụy Nhân Ái đi ra ngoài, Ngụy Nhân Tâm và Ngụy Nhân Lệ xách đồ đi theo. Chính là có chuyện gì quan trọng, dù sao cũng nên gọi một cú điện thoại đến chứ, làm cho người ta ngây ngốc chờ đợi, tính là chuyện gì? Ngụy Nhân Tâm bất mãn lầm bầm. Ngụy Nhân Lệ nhanh chóng kéo tay áo Ngụy Nhân Tâm, ý bảo cô ta đừng nói nữa. Sắc mặt Ngụy Nhân Ái rất khó coi. Ba chị em về đến trước cửa nhà họ Ngũ, vừa vào cửa, người hầu thân thiện nói, đại tiểu thư đã về rồi, tất cả mọi người đều rất nhớ đại tiểu thư đấy. Đúng lúc cậu cũng đến rồi, đang nói chuyện trong thư phòng với lão gia. Hai mắt Ngụy Nhân Ái sáng ngời, mừng rỡ nói, thật ư, Tiêu Lạc đã đến đây sao? Ngụy Nhân Tâm thì thầm, à, thì ra anh rể đã về đây. Ngụy Nhân Ái tự đắc cười, anh rể của em không phải loại người bỏ mặc người khác, nhất định là ba có việc gì gọi anh ấy đến đây, em nói xem. Ngụy Nhân Tâm trêu gạo nói, chị cả đây là đang nhớ anh rể đến không chịu được rồi hả? Ngụy Nhân Ái xấu hổ liếc mắt nhìn Ngụy Nhân Tâm, cút đi, tiểu nha đầu chết tiệt. Sau đó cười cười rồi đi đến thư phòng. Lạc, vì sao cậu có thể như vậy? Đây không phải trò đùa đâu. Vừa mới đẩy khe cửa ra, Ngụy Nhân Ái liền nghe được ba mình nói lớn tiếng. Ngụy Nhân Ái dừng tay, tò mò dán chặt vào khe cửa nghe trộm. Tiêu Lạc và ba đang bàn chuyện gì? Vì sao nghe giọng nói của ba như không được tốt, giống như đang tức giận? Chợt cô nghe được giọng nói bình tĩnh của Tiêu Lạc. Thật xin lỗi, tôi không có cách nào tiếp tục kéo dài nữa, chỉ có thể làm như vậy. Tiêu Lạc không thể tiếp tục làm cái gì? Ngụy Nhân Ái cắn môi, nghe có chút không hiểu lắm. Ngụy Nhân Tâm cũng đến, Ngụy Nhân Lệ cũng bu lại. Ngụy Nhân Ái bày ra tư thế suỵt với Ngụy Nhân Tâm và Ngụy Nhân Lệ, sau đó cả ba người cùng nghe lén. Tiêu Lạc, đây là hôn nhân đại sự, không phải trò đùa, không phải là đứa nhỏ hư hỏng. Chuyện hôm nay có thể nói vậy, ngày mai sửa lại chủ ý, không thể làm chuyện như vậy được. Ngụy Nhân Ái nhìn em gái mình vẻ mặt tái mét. Hôn nhân, chẳng lẽ... Thật xin lỗi, anh rể, em không thể kết hôn với Nhân Ái. Hiện tại em phát hiện, tình cảm không thể miễn cưỡng được. Mặc dù đã cố gắng như thế nào, cũng không xem Nhân Ái là người mình thích được. Đây chỉ là mới bắt đầu. Sau này hai chúng tôi còn có rất nhiều thời gian. Chẳng lẽ cả đời hai chúng tôi đều phải sống chung mà không yêu nhau sao? Bộ dạng này không chỉ không công bằng với em, đối với Nhân Ái càng không công bằng. Cô ấy vĩnh viễn không chiếm được người mình yêu. Vì vậy, anh rể, em cần hủy bỏ hôn ước với Nhân Ái. Ngụy Nhân Ái cứng ngắc đứng ngoài cửa. Ngụy Nhân Tâm hung hăng bịt miệng cô lại, nhìn Ngụy Nhân Ái. Ngụy Nhân Lệ cũng ngạc nhiên. Ngụy Nhân Ái bắt đầu không ngăn chặn được bản thân mình run rẩy. Tiêu Lạc đã đính hôn, sẽ không thể hủy bỏ hôn ước. Cậu cũng biết một khi hủy bỏ hôn ước, nhà chúng tôi không thể ngóc đầu lên được. Nhân ái cũng rất mất mặt, trong gia đình chúng tôi đâu có chuyện đính hôn rồi hủy bỏ hôn ước, đây chẳng phải là thể diện mất sạch sao? Tiêu Lạc, hiện tại tình cảm không có, đừng vội, có thể từ từ bồi dưỡng mà. Tôi tin tưởng cậu và nhân ái sẽ kết tình được tình yêu. Thật xin lỗi, anh rể, em đã quyết định, ngày mai em sẽ thông báo với các nhà báo lớn, công khai quyết định này. Tiêu Lạc, anh đừng có khinh người quá đáng. Ngô Nhân Ái đẩy cửa vào, hai mắt kìm nén hai hàng nước mắt, trừng mắt với Tiêu Lạc, cô ta bước vài bước đến gần, cô nghiêm mặt nhìn Tiêu Lạc hét to. Tiêu Lạc, vì sao anh đối xử với tôi như thế? Anh quá độc ác, anh rất tàn nhẫn, tôi không đồng ý hủy bỏ hôn ước, không đồng ý. Tiêu Lạc vẫn bình tĩnh. Thật xin lỗi, Nhân Ái, tôi cũng rất cố gắng, nhưng không có cách nào làm được. Em không đồng ý hủy bỏ hôn ước, tôi cũng có cách quyết định công khai một mình. Tiêu Lạc nhìn thoáng qua Ngũ Nhân Ái, vẻ mặt Ngũ Nhân Ái rất thống khổ, hung hăng xoay người lại, nắm tay Tiêu Lạc. Vì sao anh đối xử với em như vậy? Nói với em, có phải bởi vì con tiện nhân, Ngũ Y đó không? Người trong lòng anh là Ngũ Y, đúng không? Anh thích cô ta, cho nên mới đối xử với em như vậy. Có phải Ngũ Y khiến anh hủy bỏ hôn ước với em đúng không? Có phải đây là chủ ý của Ngũ Y, đúng không? Nói cho em biết. Ngũ Phong Tập chán nản vỗ vỗ đầu, dựa vào bàn thở dài. Tiêu Lạc lạnh lùng nhìn Ngũ Nhân Ái, đẩy cô ta ra. Ngũ Nhân Ái, đừng lúc nào cũng thù hận Ngũ Y như thế. Chuyện này là quyết định của tôi và không có quan hệ gì với Ngũ Y. Ngược lại, sau khi cô ấy nghe được tin này, luôn khuyên tôi đừng làm như thế với cô. Bởi vì tôi thích Ngũ Y sao? Bởi vì cô ấy có một trái tim tinh khiết và cao quý mà cô không có. Ngũ Nhân Ái khiếp sợ lùi về sau một bước. Tiêu Lạc cười lạnh, đi ra khỏi thư phòng. Ngũ Nhân Tâm nhìn theo bóng lưng Tiêu Lạc mắng. Tiêu Lạc, tên khốn kiếp này, anh chết không được tử tế, anh đùa giỡn với chị tôi, anh sẽ gặp báo ứng. Ngũ Nhân Ái đứng đó cả người run rẩy, một lúc lâu sau cô té trên mặt đất rồi khóc giống. Ngũ Nhân Tâm nói với Ngũ Học Phong. Ba, đây đều là do chính Ngũ Y kia làm vậy, đều là chuyện của nó, vì sao ba muốn đem con nghiệt chủng kia về nhà? Nó chính là ma quỷ, từ lúc nó vào nhà chúng ta không có một đêm yên lành với nó, đều oán Ngũ Y kia. Ba nhanh chóng đuổi Ngũ Y kia đi. Cầm miệng hết, ta đã phiền chết rồi, cầm hết. Ngũ Phong Tập tức giận quá to, ném ống đựng bút trên bàn xuống đất. Ống đựng bút rơi trên mặt đất. Ngũ Nhân Lệ không dám lên tiếng, cũng không dám lộn xộn, nhìn chị cả khóc lớn tiếng, lại nhìn chị hai tức giận dậm chân. Tiêu Mai đang đắp miếng dưỡng da, nghe tiếng ồn ào chạy xuống dưới không hiểu hỏi. Ai da, ở trên lầu nghe âm thanh ồn ào của mọi người, rốt cuộc là thế nào? Sao lại thành bộ dạng này? Ẩm mỹ muốn chết. Ngũ Phong Tập chỉ vào Tiêu Mai quá to. Hỏi em trai của cô đi, chính cô đến hỏi cậu ta đi. Cô xem, em trai cô rốt cuộc muốn làm gì? Bạc tình bạc nghĩa, đùa giỡn. Tiêu Mai không ngờ cũng có liên quan đến Tiêu Lạc, trừng to hai mắt đứng ngây ngốc tại chỗ. Hàn Giang Đình lái xe trên đường về nhà, di động vang lên, cậu nhìn cũng không nhìn đến mắt máy. Alo, ai đó? Tôi là Hoắc Phi Đoạt. À, Hoắc Lão Đại. Hàn Giang Đình suýt chút nữa lao xe xuống mương. Hoắc Lão Đại, ngài làm gì gọi điện thoại cho tôi vậy? Tôi nói cho ngài biết, tôi vĩnh viễn đứng bên cạnh Ngũ Y, ngài đừng cố gắng thuyết phục tôi sẽ không đứng về phía ngài. Cậu ở đó với Y sao? Không có, vừa mới tách ra, ngài đừng có ý hỏi tôi hiện tại Y đang ở đâu. Tôi đã đáp ứng với cô ấy rồi, kiên quyết không nói cho người khác biết nhà trọ của cô ấy. Hàn Gia Đình ngây thơ nói bồ lô bà la, căn bản không biết cậu vừa mới tiết lộ tin. Hoắc Phi Đoạt phủi phủi tàn thuốc, hít một ngụm khí, vẻ mặt ngưng trọng mang theo phần lo lắng. Y bên kia đã xảy ra chuyện gì? Ngài còn không biết xấu hổ, hỏi Y xảy ra chuyện gì? Ngài cần bảo quản tốt chính mình đi. Thật là... Đừng đùa giỡn Y của tôi. Tôi nói cho ngài biết, ai đùa giỡn với tình cảm của Y chính là kẻ thù của tôi. Được rồi, tôi không muốn nói chuyện với người xấu xa như ngài. Tôi đã đáp ứng với Y, không quan tâm đến ngài. Cứ như vậy đi. Cảnh cáo ngài, không được gọi điện thoại cho bản thiếu gia. Hàn Gia Đình kiêu ngạo cúp điện thoại, lúc này mới phát hiện cậu thế nhưng lại lái xe vào làn đường bên kia. Cậu ta sợ tới mức toát mồ hôi lạnh, nhanh chóng lái xe quay đầu lại. Hoắc Phi Đoạt chậm rãi để điện thoại xuống. Lão đại, tên tiểu tử Hàn Gia Đình kia chưa nói hiện tại Ngũ tiểu thư ở đâu sao? A Trùng sốt ruột nhìn gương mặt tuấn tú của Hoắc Phi Đoạt. Hoắc Phi Đoạt lắc đầu. A Trùng thất vọng rụt cổ lại. Nhưng mà theo lời nói của cậu ta, tôi biết được vài điểm. Hả? Vài điểm gì? Hoắc Phi Đoạt nhanh chóng suy nghĩ rất rõ. Thứ nhất, hiện tại Y rất an toàn, cô ấy ra ngoài thuê phòng ở, điều này chứng tỏ cô ấy không về nhà họ Ngũ kia. Nhất định hôm nay lúc Ngũ Tập Phong đến nói cái gì đó khiến cô ấy mất hứng. A Trung bội phục dùng sức gật đầu. Lão đại chính là lão đại, đầu lão đại suy nghĩ rất nhanh. Thứ hai, lúc Hàn gia đình mắng tôi là tên hai mặt, không biết y có nghe được tin tức xấu gì, nhất định là đùa giỡn tình cảm cô ấy, có thể khiến y có suy nghĩ như vậy, trừ phi tôi và phụ nữ có liên quan với nhau. Hả? Phụ nữ? Tôi chỉ có thể không nói dối y như vậy mới làm cho cô ấy tin tôi. Hiện tại trong đầu tôi đã hiểu rõ rồi. Hả? Hơi hiểu rõ sao? Hiểu rõ cái gì? A Trung đau cả đầu nhưng vẫn không hiểu ra sao. Làm sao bây giờ? Anh ta cái gì cũng không hiểu. Hoắc Phi Đoạt vứt bỏ đầu thuốc lá, híp mắt lại nói. Về nhà. Khi A Trung đi theo Hoắc Phi Đoạt ra khỏi văn phòng nhưng vẫn không hiểu sao đột nhiên Hoắc Phi Đoạt muốn quay về nhà. Hoắc Phi Đoạt ngừng xe trước cửa biệt thự. Lão quản gia và nhóm người hầu vội vàng chạy ra nghênh đón. Rất nhiều ngày Hoắc tiên sinh không có trở về. Hoắc tiên sinh, ngài đã trở về. Hoắc Phi Đoạt không nói gì liên tục gật đầu, nghiêm mặt cất bước đi vào trong nhà. Phục Hy nghe được tin tức, vui vẻ chạy xuống lầu. Anh Phi Đoạt, anh Phi Đoạt, anh tan tầm rồi hả? Đứng trên bậc thang, Phục Hy mỉm cười khi thấy bóng dáng cao lớn đứng trong phòng khách. Anh Phi Đoạt, em phải đến phòng bếp tự tay nấu canh cho anh. Không cần, cô đến thư phòng một chút. Hả? Cái gì? Phục Hy chợt dừng bước lại, không dám tin nhìn bóng lưng lạnh như băng của Hoắc Phi Đoạt. Hoắc Phi Đoạt chậm rãi xoay người, hai tròng mắt lạnh lẽo bức người, khí phách nhìn chằm chằm Phục Hy, làm Phục Hy sợ hãi. Phục Hy, cô đến thư phòng một chút, tôi có lời muốn nói với cô. À, đã biết rồi. Phục Hy cảm thấy kinh hoàng, nhưng trên mặt vẫn ra vẻ bình tĩnh. Phục Hy đến thư phòng, trước tiên nhịn không được ho khan vài cái. Anh Phi Đoạt, sao anh lại hút thuốc? Hoắc Phi Đoạt tựa lưng vào ghế xoay, híp mắt lại hút thuốc. Hoắc Phi Đoạt không trả lời, ánh mắt lạnh như băng, im lặng như báo săn, cả người tràn đầy sát khí. Phục Hy nuốt nước bọt, cảm giác hơi bất an. Anh làm sao vậy? Anh Phi Đoạt, sao anh không nói chuyện? Hoắc Phi Đoạt dụi tay điếu thuốc, liếc mắt một cái. Cô muốn tôi nói cái chuyện gì? Hả? Không phải anh gọi em đến đây sao? Không phải anh có chuyện muốn nói sao? Phục Hy bày ra bộ dạng vô tội, hai mắt mở to. Hoắc Phi Đoạt chợt cười lạnh. Phục Hy, mặc dù cô là con gái cưng của sư phụ tôi, điểm quan trọng của tôi cô cũng không thể chạm đến, có hiểu không? Phục Hy bị ánh mắt lạnh như băng của Hoắc Phi Đoạt nhìn chăm chăm khiến tim cô đập mạnh lắc đầu. Em không biết, anh Phi Đoạt, vì sao đột nhiên anh lại nói chuyện đó vậy? Hoắc Phi Đoạt tôi từ nhỏ không cha không mẹ, may mắn là được sư phụ cứu tôi, cho tôi mạng sống và võ công. Nhưng mà mặc dù là như vậy, nếu ai động đến thứ quan trọng nhất của tôi đều đối xử bình đẳng, bẻ gãy cuộc sống của người đó, bao gồm cả cô. Phục Hy bị giọng nói độc ác của Hoắc Phi Đoạt dọa cho cả người run rẩy. Anh Phi Đoạt, anh nói những lời đó thật không có lý. Hoắc Phi Đoạt hung ác nhìn Phục Hy, gằn từng tiếng. Nếu để cho tôi biết cô nói lung tung gì với y, tôi sẽ không bỏ qua cho cô. Phục Hy nhịn không được, nước mắt rơi lạch bạch xuống. Sẽ không bỏ qua cho em? Vậy anh định làm gì em? Giết em sao? Vậy anh đến đây đi. Bây giờ anh giết em đi. Coi như em chưa từng biết anh. Em và anh cũng chưa từng vượt qua mười mấy năm cùng nhau. Hai chúng ta là người xa lạ. Anh đến đây, giết chết em đi. Anh Phi Đoạt, sao anh có thể đối với em như vậy? Những điều này, sao anh có thể nói với em? Em là Phúc Hy của anh, là người thân của anh. Vì một con ngũ y, vì một người ngoài mà anh phản bội tình cảm mười mấy năm của chúng ta sao? Anh rất tàn nhẫn, anh Phi Đoạt. Hoắc Phi Đoạt hít một hơi thật sâu. Đúng, em là người thân của tôi, là em gái của tôi. Nếu em còn có suy nghĩ không đứng đắn với tôi, đi làm những chuyện ảnh hưởng đến tình cảm anh em của chúng ta, tôi sẽ không có một cô em gái như vậy. Em có thể làm tổn thương đến tính mạng của tôi, mạng của tôi có thể tặng cho em, nhưng mà ngũ y thì không thể. Ngũ y còn quan trọng hơn so với mạng sống của tôi. Cô ấy đối với tôi mà nói còn hơn cả mạng sống. Em không muốn nói với tôi em đã nói gì với ngũ y. Một khi tôi điều tra ra được, tôi sẽ lập tức cho em lập gia đình, lập tức rời khỏi Trung Quốc. Hoắc Phi Đoạt nói xong, đẩy Phục Hy sang một bên rồi ra khỏi thư phòng. Phục Hy ngẩn người thật lâu, sau đó che miệng khóc giống. Quản gia và nữ giúp việc trợn mắt nhìn nhau, Hoắc Phi Đoạt vừa mới trở về nhà đã lái xe rời đi. Trong thư phòng truyền đến tiếng khóc của Phục Hy. Buổi tối, ngũ y nằm trên giường mới trong phòng trọ, lăn qua lăn lại, trong đầu luôn xuất hiện hình ảnh Hoắc Phi Đoạt. Hoắc Phi Đoạt cười quỷ dị, Hoắc Phi Đoạt hôn môi cô,